Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 938, chương 951, dịch cha mà giết. Không tới mấy ngày, hung nô bên kia liền truyền ra đầu Mạn Đan Vu bị đâm bỏ mình, bi thảm, tin tức. Có người nói ngày đó đầu Mạn vì là hoạt động một chút rất lâu không có lên lưng ngựa thân thể. Quyết định du lịch đi săn, kết quả không nghĩ tới hắn nữ nhân kỵ nhiều, ngựa trái lại sẽ không kỵ, chạy quá xa quá lệch, mất đi thị vệ bảo hộ, bị vừa vặn đến đây thích khách nhất kích tất sát, đầu cũng bay xuất thân thể xa mười mấy mét, còn đánh đổ một cái tổ ong vò vẽ, bị tán thành quả bóng, có thể nói là vô cùng thê thảm, tuy nhiên tất cả những thứ này quá mức trùng hợp. Tỷ như tại sao ngựa đột nhiên liền không giải thích được chấn kinh hướng về một phương hướng chạy đi. Tỷ như tại sao thích khách lại vừa vặn tiềm tàng ở bên kia. Nhưng ở cẩn thận lục soát phía dưới, cũng không có phát hiện vấn đề. Cuối cùng chỉ có thể không chi, đem đầu Man chết đổ cho vấn đề vận khí. Đương nhiên, bất luận làm sao, cái kia thích khách thân phận hung nô hay là biết rõ. Là Yến Thái Tử lòng bàn tay người kế tiếp. Hơn nữa kia cá nhân trước còn ám sát quá mạo đốn Thái Tử. Chỉ là thất bại mà thôi. Không nghĩ tới, không hết lòng gian. Sau đó, căn cứ hung nô định cư Trung Nguyên về sau sửa đổi kế thừa quy củ. Thực hành Trung Nguyên, thế tập chế độ. Đan vu vị trí để cho mạo đốn kế nhiệm. Dù cho còn lại hung nô quý tộc cũng rất không tình nguyện. Cũng chỉ có thể lựa chọn đồng ý. Đầu tiên có Lý Phương Diện, mạo đốn hoàn toàn là chiếm cứ ưu thế, bởi vì sửa đổi thành thế tập chế độ là sở hữu hung nô quý tộc nhất trí thông qua. Chẳng qua là lúc đó bọn họ không nghĩ tới hung nô chiếm cứ Yến quốc thổ địa nhanh như vậy sẽ bị chạy trở về. Thứ hai, bây giờ là Tần quốc quân đội quy mô lớn tấn công tới. Chiến tranh thời khắc căn bản cho không được bọn họ lại dựa theo trước đây phương pháp chậm rãi đề. Cử ra một cái đan vu tới. Cuối cùng chính là thực lực. Mạo đốn dựa vào đầu Mạn bị giết cừu hận ưng thuận lời hứa. Phát xuống thề độc, kế thừa nguyên bản bộ tộc mấy vạn binh lực. Thực lực bản thân cũng đã là đỉnh phong. Ba thứ kết hợp, Mạo đốn trực tiếp dựa vào lần này Tần quốc tấn công tới. Chỉnh hợp hung nô tương đối phân tán thế lực, chuẩn bị hướng về Bắc Phương Thảo Nguyên rút đi. So ra, một cái khác Thảo Nguyên bộ tộc, Đông Hồ động tĩnh liền nhỏ rất nhiều. Đông Hồ bên kia cơ bản cũng là hung nô một cái phiên bản. Làm người không nhịn được cười là, ở đầu Mạn Đan Vu chết rồi không lâu, Đông Hồ bên kia thủ lĩnh cũng không hiểu ra sao chết. Sau đó con trai của hắn bên trên, cười chết ta, cái tên này là ngay cả diễn đều chẳng muốn diễn sao. Bạch Thuấn thu được tình báo về sau cũng không nhịn được cười ra tiếng. Đông Hồ tuy nhiên trình thể không địch lại hung nô, nhưng ít ra cũng là ngày sau dân tộc Mông Cổ, tiên ti tộc các loại thảo nguyên bộ tộc tổ tiên, làm sao lại như thế không có não. Diễn, một bên Mạnh Khương chớp chớp mắt to. Nghiêng đầu nhìn về phía tóc trắng, chỉ nghe đã nói, coi con là thức ăn, có từng gặp qua, dịch cha mà giết. Yến Lạc cùng Mạo Đốn cả hai cái con có hiếu thật làm cho người nhìn với cặp mắt khác xưa a. Bạch Thuấn sờ lên cằm, bởi vì xem một hồi kịch hay mà tâm tình mười phần sung sướng. Hắn đã đoán được, chỉ cần hắn hơi hơi để mông điểm bức bách một hồi hung nô phương diện. Mạo Đốn cái này trong lịch sử liền thí cha tồn tại khẳng định không kiềm chế nổi. Tại Trung Nguyên dựa vào thế tập chế độ hắn có thể trực tiếp kế thừa đan vu vị trí. Trở lại Thảo Nguyên nhưng là không còn thời cơ. Đến thời điểm đó còn muốn các loại đấu võ. Không chỉ có lãng phí tinh lực, còn có thể thất bại. Vì lẽ đó, thông minh, Mạo Đốn tuyệt đối sẽ không bỏ qua lần này thời cơ. Muốn đang hoàn thành thế tập chế độ, chỉ có tại Trung Nguyên mới có thể, mà hiện tại bọn hắn bây giờ lập tức liền muốn rời khỏi Trung Nguyên. Duy nhất phương pháp chính là rời đi Trung Nguyên trước để đầu Mạn chết đi. Nguyên bản Bạch Thuấn chỉ cho rằng Mạo Đốn sẽ cùng Yến Đan hợp tác một chút, cùng lúc làm sạch đầu Mạn. Kết quả không nghĩ tới hai người trình diễn vừa ra, dịch cha mà giết, đặc sắc tuyệt luân biểu diễn. Nếu không phải Bạch Thuấn để Điền Mật phái người hẹp nhìn bọn hắn chằm chằm, ghi chép xuống từng cảnh tượng ấy đặc sắc hình ảnh, đồng thời thu nhận chứng cứ, nói không chắc lần này bọn họ làm phương pháp vẫn thật là muốn man thiên quá hải. Đáng tiếc, còn có Hiếu, cái chức vị này đối với hung nô tới nói không có ý nghĩa gì. Chỉ có thể oan ức dưới Yến Đan tiểu bằng hữu. Bạch Thuấn lắc đầu một cái, cảm thán một câu, giết cha ở Thảo Nguyên bộ tộc là hết sức bình thường sự tình. Mạo Đốn cùng Yến Đan cùng một nơi mưu hại đầu Mạn sự tình coi như bộc lộ ra, đối với hắn cũng thống trị không có quá nhiều ảnh hưởng. Bất quá Yến Đan sự tình một khi bộc lộ ra, vậy coi như không được. À, bên trong nhiều, cũng bị người Trung Nguyên biết rõ Yến Đan làm, lo Darren còn có Hiếu. Như vậy một người từng ngụm nước đều có thể trực tiếp đem hắn chết đuối. Đại nhân dự đoán tốt chuẩn a, hai người bọn họ thật kết minh. Mạnh Khương đột nhiên nhớ lại lên trước mấy ngày Bạch Thuấn cho nàng cùng Mông Điềm giảng dài nhân loại tam đại bản chất, nguyên bản còn tưởng rằng chỉ là chuyện cười, không nghĩ tới là thật. Trước mấy ngày vẫn còn ở nói thà chết không cùng hung nô Yến quốc kết minh, hai người lại đột nhiên liên hợp lại làm ra như thế một cái đại tin tức. Đúng vậy a, đáng tiếc, hiện tại chiến sự bắt đầu gấp gáp, Mông Điềm là không thời gian lại từ tiền tuyến chạy về Hạp Hạp. Bạch Thuấn khẽ gật đầu, ngáp một cái, nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.